Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, không lưu lại tới chơi hội sao? Huyền Linh Tông, tông chủ đại điện bên trong. Vương Khai nằm ngửa tại kim sắc trên ghế dựa lớn, nhìn qua phía dưới mặc nam trang, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch nghệ xu, không khỏi sờ lấy cái mũi hỏi: "Người thương thế còn không có khôi phục, cảnh giới vậy rớt xuống hiền giả nhất phẩm, hiện tại muốn làm hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương mới đúng. Nhất định phải vội vã tìm bản thiếu gia làm gì?" Lúc đầu tại đại trưởng lão cùng hình bóng dẫn người tiến về huyền quỷ vực về sau, Vương Khai thì dự định tiếp tục thưởng thức cự nhân đánh pháo. Nhưng ai nghĩ được, trên đường bị nàng cho tìm tới. "Thương nghị một chút xạ nhật cung sự tình đi. Không nên quên ngươi trước đó làm ra hứa hẹn." Khụ khụ, Nghệ Xu sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu không thôi. Nói chuyện, chính là ngồi trên ghế. Ho khan bắt đầu, "Cỏ, chỉ là hứa hẹn thôi. Bản thiếu gia từ trước đến nay không biết hứa hẹn là cái thứ gì. Muốn đổi ý liền đổi ý. Bất quá ngươi yên tâm. Đối với ngươi mà nói, bản thiếu gia bất luận cái gì lời nói đều là thật tâm. Bởi vì bản thiếu gia đối ngươi yêu giống như cái kia nước sông như thế thao thao bất tuyệt a." Vương Khai híp mắt, thần sắc ra vẻ có chút chân thành nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm, đã trang bức lại biểu thông suốt yêu thương, tán gái trang bức, hay không chậm trễ." Nhưng mà, Vương Khai phen này ngôn ngữ, căn bản là không có để Nghệ Xu có bất kỳ tâm tình gì cùng biểu lộ. Chỉ nghe nàng vẫn như cũ chuyện không thay đổi nói ra: "Ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Ta thật không có quá nhiều thời gian lãng phí. Nếu như, ngươi thật muốn có được ta, đem xạ nhật cung cho ta. Chờ ta đưa nó mang về hỏa hải vực, giao cho tộc nhân, ta hết thảy đều nghe ngươi." Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Vốn chính là chỉ đùa một chút, trêu chọc việc vui. Ai nghĩ đến, nàng thế mà thật đúng là nguyện ý đem chính nàng giao ra, đổi lấy xạ nhật cung. Người đến cùng vì sao như vậy chấp nhất tại xạ nhật cung? Không phải liền là một cái phá pháp bảo sao? Có sinh mệnh cùng thân thể ngươi có trọng yếu không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra. Nghệ Xu trầm mặc một lát, cau mày, thật lâu, mới là thấp giọng nói ra: "Ta là hỏa hải vực hậu nghệ nhất tộc, nghệ gia bàng chi tộc nhân. Người giết người thanh niên kia, thì là dòng chính mạnh nhất một vị. Ta thì là bàng chi tương lai trụ cột. Lần này xuất ngoại, vì liền là so đấu. Ai đem xạ nhật cung mang về, thì có thể đạt được mở ra hậu nghệ huyết mạch tư cách. Bàng chi, dòng chính, mở ra hậu nghệ huyết mạch tư cách." Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng. Đối với loại gia tộc này bên trong đấu sự tình, sớm đã không thấy kinh ngạc. Bất luận ở nơi nào, đều sẽ có chuyện như thế phát sinh. Hắn nếu là dòng chính, ngươi thì là bàng chi, nên đã sớm rõ ràng. Mặc dù ngươi đạt được xạ nhật cung, đồng thời thành công mang theo trở về, vậy không cách nào thu hoạch được cái gì. Bàng chi, chung quy là mẹ kế nuôi. Rõ chưa? Vương Khai nhún nhún, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Mẹ kế nuôi. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu sắc mặt rõ ràng không vui lên. Cho dù trên thực tế xác thực như thế, nhưng vậy không muốn nghe gặp bực này mang theo vũ nhục tính ngôn ngữ. Bất kể như thế nào, đều muốn đánh cược một lần. Người yên tâm chính là, cho dù cuối cùng ta không cách nào đạt được mở ra hậu nghệ huyết mạch tư cách, vậy hội giữ được tính mạng, đem thân thể giao cho trong tay ngươi. Nghệ Xu trầm giọng nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định chi ý. Nhìn thấy bộ dáng như thế nàng, Vương Khai vô cùng tin tưởng, nàng tuyệt đối hội nói được thì làm được. Ha ha, bản thiếu gia xác thực muốn cùng ngươi phát sinh một đoạn mỹ lệ mà thuần khiết yêu đương. Nhưng là không được a. Thông qua loại phương thức này, đạt được ngươi lời nói, chẳng phải là chứng minh bản thiếu gia cực kỳ không có tiết tháo. là cái ác nhân bại hoại. Cái này không thể được. Bản thiếu gia luôn luôn là quân tử. Vương Khai lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm túc nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Lúc này đứng dậy, ho khan không ngừng nói ra. Ngươi không thể nuốt lời. Với lại, ngươi không cần có bất kỳ áp lực tâm lý. Ta hứa hẹn ngươi bất cứ chuyện gì. Đều là ta tự nguyện. Là ta yêu ngươi. Chủ động thanh thân thể cho ngươi. Cùng bản thân ngươi không quan hệ. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Cũng là không nghĩ tới. Này nương môn còn chủ động tìm cho mình cái lý do. Lập tức sờ lên cái mũi cười nói. Đã ngươi có ý nghĩ này lời nói. Bản thiếu gia liền an tâm. Ngươi cực kỳ thông minh mà. Khụ khụ, đối với Vương Khai trong nháy mắt chuyển biến. Cùng hiện tại loại kia lang thang ý cười. Nghệ Xu lông mày nhíu chặt. Ho khan càng nghiêm trọng bắt đầu. Nếu không có việc cầu hắn. Nghệ Xu đều muốn đem hung hăng giết. Đơn giản quá mức đáng giận. Cái gì quân tử, cái gì chính phái, đều là giả. Bất quá ngươi yên tâm. Bản thiếu gia sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới hỏa hải vực Nghệ gia. Bất kể như thế nào, bản thiếu gia đều giúp ngươi mở ra cái kia cái gọi là hậu Nghệ huyết mạch. Việc này, ngươi nhất định phải đáp ứng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, Nghệ Xu nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, nhíu chặt lông mày suy nghĩ một phen. Cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt nói. Việc này không thể, trong tộc từ trước đến nay không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Cho dù là đãi khách, cũng muốn tại tộc bên ngoài tiếp đãi. Từ trước tới giờ không hội đem đưa vào trong tộc nửa bước. Ngươi chỉ cần nói ta là ngươi phu quân không phải tốt. Bản thiếu gia vì ngươi, là có thể làm cái con rể tới nhà. Hắc hắc hắc, Vương Khai tuét miệng, có chút nghiền ngẫm cười nói. Vô sỉ dê xồm. Nghệ Xu một cái nhịn không được, trực tiếp mở miệng chửi mắng lên tiếng. Quả thực là bị Vương Khai ra mặt dày, cho rung động thật sâu đến. Rõ ràng là nghĩ ra được thân thể mình, thế mà còn nói thành cùng chân ái giống như. Ghê tởm hơn vẫn là, đường đường nam tử Hán, lại vì cái này chút, khi con rể tới nhà. Loại phương pháp này, Nghệ Xu đều là không nghĩ tới, tức liền nghĩ đến. Cũng là sẽ không nói ra. Dù sao, như Vương Khai bực này tuổi còn trẻ thiên tài. Làm sao có thể hội đáp ứng ở rể sự tình đâu. Mà bây giờ, người ta liền hay là ở rể. Vẫn là chủ động đưa ra. Cỏ, cái này đều thế đạo gì. Còn muốn lông mặt mũi. Huống chi, nên muốn mặt mũi địa phương. Bản thiếu gia tự nhiên sẽ muốn rất vẹn toàn. Nhưng đối với chuyện nam nữ phương diện. Muốn mặt, có thể làm gì? Vậy còn không như lấy tay. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Lấy tay, bá, lời vừa nói ra, cho dù Nghệ Xu không hiểu quá nhiều chuyện nam nữ, nhưng cũng có thể suy đoán ra cái một hai đến. Trong lúc nhất thời, lập tức thẹn quá hóa giận. Đã ngươi muốn làm như thế, vậy liền tùy ngươi vậy. Chỉ cần có thể tuân thủ hứa hẹn liền có thể. Vừa mới nói xong, Nghệ Xu chính là quay người rời đi. Thực sự không dám lưu lại nữa. Nghe Vương Khai nói bậy. Chờ chút a, chớ đi a, không lưu lại tới chơi nhiều một hội sao? Bản thiếu gia có thể dạy ngươi nhân sinh tầm quan trọng. Cùng một ít cực kỳ thoải mái cảm giác sự tình. Yên tâm nha, bản thiếu gia hội tư thế. Làm đến 3 ngày 3 đêm, đều là làm không hết a. Vương Khai lắc lắc lông mày, từ sau vội vàng hô, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Nhưng mà, bất luận như thế nào hô, Nghệ Xu đều không có dừng lại ý tứ. Nếu thật lưu lại, cái kia hạ tràng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.